Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 361, tự mình mưu sát. Trang sách, mưu sát thần minh, Trung Kỳ nhất thời liền giật mình. Trong kính còn nhỏ Trung Kỳ vi vi trợn to hai mắt. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, mà Trung Kỳ trong đầu dẫn vào kịch bản, vẫn còn tiếp tục phát hình. Trên lý luận mà nói, thần minh là có thể bị phàm nhân thí giết, mà ở trên sự thật, tự đệ nhị kỳ đến nay, vẫn lạc thần minh ít nhất cũng có hai vị số, nhưng hiện tại lại khác, nhưng không ai từng đạt thành qua thí thần sự nghiệp to lớn. Đây là bởi vì, mưu sát lĩnh vực đã bị bi kịch tác giả trưởng khống, mà lực lượng của hắn lại tịnh không đủ để cho mưu sát bí mật giấu giếm được cái khác thần minh. Từ góc độ này mà nói, bi kịch tác giả tồn tại ngược lại để cho mưu sát nhét vào đến trật tự trong lĩnh vực, trở nên có dấu vết mà lần theo. Hết thảy mưu sát hành vi đều là có thể dự đoán cảm giác, sau đó truy tung. Thần minh bản thân liền có đối với mưu sát kháng tính. Bởi vậy, mưu sát một vị thần minh là không thể nào. Nhưng nếu mưu sát người bản thân thậm chí không có tham dự đến mưu sát bên trong, có hay không liền có thể đem âm mưu bản thân che giấu đâu này. Mà ngươi đã hội gây ra đoạn này nói rõ, đã nói lên kế hoạch của ta đã thành công. Trung Kỳ cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại, đây là cùng chòm sao song tử ác mộng Terry Sino sở bố trí tinh lọc người kiểm tra đo lường trang bị gần như thủ pháp giống nhau. Mà còn nhỏ Trung Kỳ tại nghi thức học thượng tạo nghệ, thậm chí còn hơn Terry Sino giáo hoàng. Hắn đối với ác mộng trưởng khống trình độ, thậm chí có thể tinh chuẩn phán đoán đến tiến nhập ác mộng tinh lọc người là ai. Đối phương hiện giờ trạng thái như thế nào, trình độ. Tại kiểm tra đo lường đến Trung Kỳ tiến nhập ác mộng trong chớp mắt, trang bị đã bị tự động mở ra. Dù cho có người từ ác mộng bên ngoài nhìn xem Trung Kỳ, cũng không cách nào thấy được hắn trong đầu. Mà không phải là trước mắt hiện ra kịch bản, mà ở Trung Kỳ trước mắt nổi lên hoàn toàn bất đồng đạo nhập văn bản. Ngươi là Trung Kỳ Lẫm Đông, Dimitri Lẫm Đông đệ đệ, một cái nhát gan hướng nội, không sở trường giao tiếp, rồi lại trời sinh có được siêu phàm trí tuệ người. Ngươi vô cùng am hiểu nghi thức học, nhưng bình thường cái này kỹ thuật lại hoàn toàn không có thể dùng chỗ. Cho nên đối mặt huynh trưởng hy vọng kéo dài Lẫm Đông đại công tước Ivan, Lẫm Đông tuổi thọ thỉnh cầu, người vì hắn đưa ra một cái người can đảm đề nghị, triệu hoán hủ phu. Cùng lúc đó, Trung Kỳ trong đầu nổi lên một cái khác trọng càng sâu bí mật. Mưu sát tuy là không thể nào thành công, thế nhưng báo thù là có thể. Thế giới này không có báo thù chi thần, báo thù lĩnh vực thuộc về công khai lĩnh vực. Nếu như dùng báo thù chi lý bao trùm đến mưu sát chi, bởi vì đều có thể giấu giếm được thần minh mưu sát cảm giác. Mà báo thù để ta tới chấp hành là không thể nào, bởi vì tội nghiệp bản thân liền ở trên thân thể của ta. Vì chặt đứt phần này tội, ta liền phải chặt đứt phục cừu giả cùng liên lạc của ta. Cũng chính là ta nhất định phải chết một lần. Nếu như Dimitri có thể chiến thắng, như vậy hủ phu muốn cho phụ thân của hắn, các thời kỳ ưu tú nhất Lẫm Đông đại công tước Ivan tam thế, bất tử chi lực. Kể từ đó, Lẫm Đông người liền đem đạt được một vị bán long nửa người trọn đời minh quân. Nếu Dimitri thất bại, giá lớn thì là hắn làm mất đi sinh dục năng lực. Cho nên ta đem ở chỗ này triệu hoán hủ phu. Nếu đổi một vị huynh trưởng, có lẽ sẽ hoài nghi Trung Kỳ động cơ. Nhưng Dimitri là một vị khoan dung huynh trưởng, hắn lựa chọn tin tưởng Trung Kỳ. Không chỉ là tin tưởng Trung Kỳ đưa ra kế hoạch, đồng thời cũng tin tưởng bọn họ chắc chắn thắng được thắng lợi. Tại trước mắt ngắn gọn dẫn vào nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, Trung Kỳ trong đầu giới thiệu lại không có đình chỉ. Hơn nữa nó trực tiếp từ ngôi thứ ba hoán đổi thành ngôi thứ nhất. Giảng thuật người cùng thanh âm đều biến thành còn nhỏ Trung Kỳ kia lãnh tĩnh thanh âm trầm thấp. Nhưng kế hoạch này là tất nhiên hội thất bại, bởi vì tại mưu sát suy nghĩ đản sinh trong chớp mắt, bi kịch tác giả đã cảm ứng được hết thảy. Ta cho dù có thể dùng báo thù đem bao trùm, cũng không cách nào giấu giếm được mưu sát cùng âm mưu bản thân. Bất quá, chỉ cần vừa bắt đầu liền từ nhất định sẽ thất bại góc độ cân nhắc là được rồi. Bi kịch tác giả lại là trong cốc sói. Trong cốc sói đồng thời cũng là lang nhân chi thần. Hắn giáo hoàng sói giáo sư có thể trực tiếp ảnh hưởng lang nhân tư duy đặc công thần thuật. Bởi vậy Bella bản thân chính là một cái không ổn định nhân tố. Ứng cho bài trừ. Nhưng cùng lúc đó, Bella đồng thời còn bị ngón tay cái Vladimir điều khiển. Vladimir thân phận là nhuyễn trùng tín đồ. Mục đích của hắn là đánh cắp thiên sa chi thư chân lý tàn trương. Cho nên ta phải đưa hắn rời bên cạnh ta. Vì vậy, ta đem dùng ngu xuẩn Bella dẫn bạo Vladimir âm mưu. Vladimir đối với xương thú nghiên cứu, hội đem phản lẫm đông phái các quý tộc bộc lộ ra. Ngày sau có thể tiến hành diệt trừ. Đồng thời, sói giáo sư có thể đối với lang nhân gây tâm tình thượng ảnh hưởng. Lang nhân sở dĩ hội cuồng hóa, bản thân liền cùng bi kịch tác giả thiết lập có quan hệ. Bởi vậy, tại bi kịch tác giả buông ra đối với lang nhân chớ chú lúc trước, lang nhân không thể tại lẫm đông đạt được quyền lực. Căn cứ ta đối với Bella lý giải, nàng cuối cùng đem người khát yêu cùng ngu xuẩn mà phản bội lẫm đông bởi vì Bella vừa bắt đầu cho Dimitri ăn đường, liền trộn lẫn có tăng phúc sao sao chớ chú. Nàng chính là dùng loại thủ đoạn này mới có thể để cho kiềm giữ đông chi tâm Dimitri yêu mến nàng. Lang nhân trong cơ thể chảy xuôi chính là khát yêu chi huyết, càng là khao khát người khác yêu, lang nhân lại càng điên cuồng. Bella từ vừa bắt đầu đã không khống chế được, nàng sẽ vì yêu không từ thủ đoạn, vì tiêu trừ nàng bại lộ Vladimir mà dẫn phát mầm tai vạ. Hơn phân nửa hội lợi dụng lang nhân đối với xương thú có kháng tính nhân tố, đem lang nhân dẫn vào đông chi thủ. Mà đây là sói giáo sư coi nàng làm môi giới sở bố trí, ý đồ khống chế lẫm đông công quốc âm mưu. Nếu nàng làm như vậy, vừa vặn có thể bởi vậy đối với đông chi thủ tiến hành thanh tẩy, đem đông chi thủ bộ phận quyền lợi thu về trung ương, tiến thêm một bước cường hóa lẫm đông đại công tước quyền lực. Nếu như kế hoạch hết thảy thuận lợi, ta đem giết chết xưa cũ có tự mình, mà ngươi đem hội kiềm giữ chính nghĩa chi tâm, ngươi tất nhiên là vô pháp tha thứ ta. Vậy cũng không quan trọng, ngươi có lẽ sẽ kỳ quái, vì cái gì không nên mưu sát hủ phu? Đáp án rất đơn giản, hủ phu kiềm giữ không hoàn toàn vĩnh sinh chi lý, mà vĩnh sinh chi lý nguyên bổn chính là thiên sa chi lý một bộ phận. Hắn ngày xưa lấy nghi thức vì hắn vương sở trộm đoạt, chính là thiên sa chi lý. Chỉ cần hủ phu bất tử, đi qua tân thiên sa, sở sinh tân thần, đem không được có vĩnh hằng sinh mệnh, mà nếu như lấy phàm nhân chi thân giết chết hủ phu, đều có thể đạt được hoàn toàn vĩnh hằng chi lý. Còn đây là tối đỉnh cấp bốn bánh vận chuyển, lấy phàm nhân chi thân giết chết vĩnh sinh cùng tuyệt tự chi thần. Theo thường thế chi trụ nhổ, trên đời hết thảy tuyệt tự chớ chú cùng vĩnh sinh chớ chú đều đem tiêu tán. Còn đây là cải biến thế giới, sáng tạo công tác. Mà với tư cách là thí sát thần rõ ràng siêu phàm giả, cũng sẽ ở khi đó tự động hoàn thành, sáng tạo công tác. Đồng thời, Dimitri tao ngộ tuyệt tự chớ chú cũng sẽ tại khi đó bị giải trừ. Mà ngươi tương lai ta đây, ngươi cũng cuối cùng sẽ vì Dimitri báo thù. Ngươi có thể lựa chọn gánh vác tội của ta, cũng không quan trọng, ngay cả như vậy. Người như cũ sẽ bị chính nghĩa chi tâm sở tán thành, bởi vì sám hối cùng chuộc tội bản thân cũng là chính nghĩa một khâu. Huống chi ngươi sở gánh vác bắt đầu vốn cũng không phải là ngươi tội, mà ta lại ở chỗ này nhắn lại báo cho ngươi đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là đang khuyên ngươi không muốn lại lãng phí thời gian vô vị tìm kiếm cái gì phía sau màn độc thủ. Trung kỳ trong thoáng chốc tựa hồ thấy được mình trong kính đối với lộ ra một cái băng lãnh mỉm cười. Đó là phảng phất đem thế gian hết thảy đều nắm giữ ở tay. Như ma vương lạnh lùng mà ngạo mạn nụ cười. Cùng bản thân ý nguyện không quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là thông qua đối với người tâm hiểu rõ. liền bố trí xong tầng tầng âm mưu. Vì đạt thành mục đích, thậm chí hội đem chính mình cùng tương lai chính mình nhét vào trong kế hoạch. Dù cho không chút do dự giết chết trước mắt chính mình. Đem chính mình hết thảy toàn bộ bôi tiêu. Ký ức, ghi chép, kỷ niệm, ngay cả mình bức họa, nhật ký cùng cá nhân vật phẩm đều toàn bộ bị tiêu hủy. Còn mới xây xong một cái tự mình tới bao trùm mất xưa cũ có tự mình. Khiến cho hắn hoàn toàn vô pháp bị phục sinh. Như thế dứt khoát, không chút nào quay đầu lại chết. Dù cho lợi dụng tương lai chính mình, cũng sẽ không dao động chắc chắn tự mình. Đây còn là tại triệu hoán hủ phu lúc trước. Hắn cho mình lưu lại tín. Tại kế hoạch bắt đầu chấp hành lúc trước, đã vì chính mình chuẩn bị cuối cùng sẽ bị tiêu hủy con đường cuối cùng. Thậm chí khả năng tại vừa bắt đầu, lựa chọn đi đến nghi thức sư con đường này thời điểm. Đã nghĩ kỹ vì chính mình chuẩn bị 2 tuần mục đích. Hết thảy hành vi, sở hữu âm mưu, cũng là vì có thể tốc hành thuận lợi nhất 2 tuần mục đích sở dưới chôn phục bút. Quả thực là người điên. Hơn nữa là cực đoan lãnh tĩnh và thông minh tên điên. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ta là đáng sợ như vậy người sao? Trung Kỳ lộ ra phức tạp biểu tình. Nên, phải hỏi, khá tốt ta lựa chọn trở thành chính nghĩa một phương sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.